Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, cục. Mặt đất kia hóa thành bùn nhão dâng lên, nhưng làm Diệp Sát nắm đấm đến thời điểm, lập tức lại biến thành cứng rắn nham thạch. Ầm ầm, Diệp Sát một quyền rơi xuống, liền đem kia nham thạch cho oanh vỡ nát. Tản ra nham thạch nện ở Tiền Gia Nhạc thân trên, đem Tiền Gia Nhạc bước cho lui ra ngoài. Diệp Sát nói, cũng chỉ có điểm này bản sự sao? Nếu như là nói, ngươi có thể chuẩn bị tốt chính mình di ngôn. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, nhanh chóng hướng mặt bên lướt ngang rồi hai bước, né qua nham thạch người khổng lồ rơi xuống trọng quyền. Cái kia quyền đầu đem mặt đất cho một kích oanh vỡ nát. Bốn phía hết thảy phảng phất đều tại rung động, đấu thú trường vách tường cùng cột đá đều không ngừng hướng xuống rơi xuống mảnh đá. Nhưng là, vậy thì thế nào? Kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ lực phá hoại hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng không cách nào trúng mục tiêu nắm đấm. Lực phá hoại khủng bố đến đâu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hình thể to lớn duyên cớ, kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ di động tốc độ cùng công kích tốc độ thực sự quá chậm. Di động tốc độ kỳ thực còn có thể lấy dùng to lớn thân thể để đền bù. Dù sao, thân thể đầy đủ to lớn nói, mỗi một lần cất bước khoảng cách cũng rất lớn, nhưng công kích tốc độ liền không cách nào đền bù. Cảm thụ được quyền phong, Diệp Sát nhắm mắt lại đều có thể né tránh nham thạch người khổng lồ công kích. Tiền Gia Nhạc chịu đựng lấy trình độ không nhẹ não vực tiêu hao, lại chỉ làm ra như thế hai cái đồ chơi, thoạt nhìn xác thực giống như là nét bút hỏng, một lần sai lầm chiến đấu lựa chọn. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát lại nhìn thấy Tiền Gia Nhạc ngoác ngoác khóe miệng. Dạng như vậy là đang cười. Diệp Sát bỗng nhiên có gan cảm giác không ổn. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Tiền Gia Nhạc nhìn lấy Diệp Sát nói, ta nhưng từ chưa trông cậy vào qua kia hai cỗ đại gia hỏa khả năng công kích xử lý ngươi. Lúc này, đồng thời, khác một bộ nham thạch người khổng lồ bỗng nhiên xoay qua thân thể, chính diện hướng rồi Diệp Sát. Diệp Sát trong lòng kia cảm giác không ổn bỗng nhiên biến nồng đậm hơn rồi. Hai cỗ nham thạch người khổng lồ, một bộ đương nhiên là hướng về phía Diệp Sát mà đến, khác một bộ thì là tại công kích Nhiếp Phá cùng Đô Lần. Đương nhiên, lấy nham thạch người khổng lồ công kích tốc độ, Nhiếp Phá cùng Đô Lần cũng không có cảm giác đến nhiều ít uy hiếp. Đô Lần siêu di động với tốc độ cao tự nhiên không cần nhiều lời. Nhiếp Phá di động tốc độ cũng không chậm, súng ống xem như Nhiếp Phá chủ yếu vũ khí. Cùng Diệp Sát dùng cung là giống nhau, đều thuộc về bên trong cự ly xa, trừ phi là dùng súng ngắm, không phải Nhiếp Phá cũng thường thường cần lấy du tẩu. Mà bây giờ, kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ thì là đồng thời hướng về Diệp Sát mà đến, trực tiếp từ bỏ rồi Đô Lần cùng Nhiếp Phá. Nếu như ta thật không cách nào sống sót, như vậy có thể kéo lấy một tên thừa vụ trưởng cùng chết đi. Nghĩ đến cũng là một loại vinh hạnh. Tiền Gia Nhạc nhếch môi, cười có chút dữ tợn cùng hung lệ. Đột nhiên giơ tay lên nói, này hai cỗ đại gia hỏa, nhưng thật ra là như thế dùng. Răng rác, đồ vật nứt ra âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ thân trên đột nhiên nứt ra rất nhiều vết rạn. Tiền Gia Nhạc quát khẽ nói, núi lở. Ầm ầm, kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ thân thể đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số đá lớn hướng lấy phía dưới giáng xuống. Diệp Sát lập tức xê dịch thân thể, nghĩ muốn triệt thoái phía sau rời đi, nhưng là Diệp Sát phát hiện mình rút lui không đi ra rồi. Những cái kia địa thứ, lúc trước Tiền Gia Nhạc thả ra địa thứ tại lúc này đưa đến rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Lít nhà lít nhít chiếm cứ lượng lớn không gian, mà Diệp Sát lúc trước xông đường đi tới dây, cũng bị mới xuất hiện địa thứ phong kín. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, Tiền Gia Nhạc hiện ra rồi chính mình một phương diện khác cường đại. Vậy liền là chiến đấu sách lược, từ vừa mới bắt đầu đột nhiên bạo phát, phóng thích ra lượng lớn địa thứ lên, Tiền Gia Nhạc liền bày ra bẫy dập. Kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ rõ ràng khuyết điểm chính là dẫn dụ Diệp Sát mồi nhử, Tiền Gia Nhạc chính là muốn để Diệp Sát giết tới trước chân, ra vào đến bao vây bên trong, không chỗ có thể đi. Sau đó, Tiền Gia Nhạc sát chiêu đến rồi, kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ sụp đổ tốc độ so tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Nham thạch rơi đập tốc độ cũng nhanh hơn, bởi vì đây không phải bình thường sụp đổ, mà là tại Tiền Gia Nhạc thao túng phía dưới lở. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, liên tục hướng về hướng trên đỉnh đầu ra quyền. Phanh, phanh, Diệp Sát lộ vẻ vô cùng bạo ngược, vung ra nắm đấm không ngừng đánh trúng những cái kia sụp đổ đá lớn, đem những cái kia đá lớn từng khối vỡ nát. Thật sự là hung mãnh liệt. Tiền Gia Nhạc cười rất là vui vẻ, bởi vì chính mình sách lược đạt được rồi. Nhìn lấy Diệp Sát nói, nhưng là còn chưa đủ. Diệp Sát lần nữa đánh nát một khối nham thạch, lại tại kia nham thạch bắn nổ trong nháy mắt, xuống một miếng có đủ cao hơn nửa người nham thạch đã đến rồi trước mắt của mình. Này một lần, Diệp Sát nghĩ muốn nâng quyền, lại là đã không còn kịp rồi. Diệp Sát chỉ có thể đem vừa mới ra toàn cánh tay khép về rồi một chút, gác ở trước mặt của mình, dự định lợi dụng cánh tay trọi cứng dưới khối kia nham thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, khối kia nham thạch đập vào rồi Diệp Sát cánh tay trên. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi cắn răng nói. Thật nặng, Diệp Sát cảm giác được rồi cự lực. Đây không phải là bình thường nham thạch hạ xuống lực lượng. Lấy Diệp Sát bây giờ tố chất thân thể, loại trình độ này nham thạch rơi kích, mặc dù không thể nói hoàn toàn sẽ không thụ thương, lại tuyệt đối có thể trọi cứng xuống tới. Mà bây giờ, Diệp Sát vẫn không khỏi uốn cong rồi một chút đầu gối, kém chút bị nện quỳ gối rồi đất trên. Những cái kia nham thạch trên còn thực hiện rồi Tiền Gia Nhạc não vực năng lực. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Gia Nhạc, gia hỏa này còn tại cười lấy, nụ cười kia khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Lại là một khối nham thạch giáng xuống, nện ở lúc trước khối kia nham thạch trên. Diệp Sát lần nữa cảm giác được rồi cự lực trùng kích, không khỏi quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mà đó cũng không phải kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì kia hai cỗ nham thạch người khổng lồ đã triệt để sụp đổ. Phanh, phanh, phanh, vô số đá lớn liên tiếp rơi xuống, không ngừng đập lên lấy, xếp lấy, sau đó tạo thành rồi một mảnh cao ngất thạch tháp, đem Diệp Sát cho đặt ở phía dưới, che đậy giấu đi. Nhiếp Phá cùng Đô Lần lập tức con mắt đỏ rồi, hiện ra mấy phần vội vàng. Nếu như chỉ là bình thường nham thạch rơi kích, bọn hắn tin tưởng Diệp Sát coi như sẽ thụ thương, cũng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng từ Diệp Sát vừa rồi biểu hiện thoạt nhìn, vậy hiển nhiên không phải đồng dạng nham thạch rơi kích, Diệp Sát hiển nhiên chống đỡ rất vất vả. Huống chi coi như hai người bọn họ là ngớ ngẩn, lúc này cũng nên đã nhìn ra, đây là Tiền Gia Nhạc ấp ủ đã lâu một đòn nặng nề. Khụ, khụ, lúc này, Tiền Gia Nhạc đột nhiên ho khan, lấy tay bịt miệng lại, thả xuống lúc, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm, Tiền Gia Nhạc còn cảm giác được trong cổ họng có chút hơi ngọt. Một luồng mang theo kim loại mùi vị mùi tanh ở trong miệng nhanh chóng tan ra. Đó là máu mùi vị. Quá độ tiêu hao não vực di chứng vẫn là xuất hiện rồi. Tiền Gia Nhạc cảm giác đầu có chút nhói nhói cùng mê muội. Nhưng là, Tiền Gia Nhạc không có chút nào để ý. nếu như nỗ lực loại trình độ này đại giới, liền có thể giết chết Diệp Sát, hắn nguyện ý đến trên 10 lần, thậm chí 100 lần. Huống chi, ta cũng chưa chắc sẽ chết ở chỗ này. Tiền Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía sông tới Nhiếp Phá cùng Đô Lần, cười lấy nói, dù sao, phiền toái nhất một cái kia đã giải quyết rồi. Không, lại vào lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, ngươi nhất định sẽ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.